Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2341, chương 2341, gây chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hoàng hôn buông xuống. Thành Trường An người dân bắt đầu lục tục về nhà. Mặc dù Thành Trường An không giới nghiêm, nhưng ban đêm thời tiết rất lạnh, trừ phi có chuyện người. Vậy người dân đều là sẽ trở về nhà. Âu uất những cái kia sứ thần từ thanh lâu bên trong lục tục đi ra. Bất quá chờ bọn họ đi ra ngoài sau đó, nhưng phát hiện thiếu một người. Bruce đâu? Hắn thế nào còn không có đi ra? Phát hiện thiếu là Bruce sau đó, Jackson bá tước liền hỏi thăm. Lúc này Jackson bá tước lộ vẻ được có chút tinh thần mệt mỏi. Những người khác vậy cũng không có tốt đến vậy đi, cho nên bọn họ cũng không có nói đối phương. Thành tựu người đàn ông, bọn họ đều biết đó là chuyện gì xảy ra. Cực độ vận động kịch liệt sau đó, cũng sẽ cho người cảm thấy mệt mỏi. Hì hì, bá tước, ta nghe nói Bruce lập tức muốn bốn phụ nữ, muốn đến hắn vẫn còn ở bận bịu đi. Đúng vậy, hắn có thể vẫn còn ở bận bịu. Bruce thật là chính là của chúng ta anh hùng à. Lợi hại, bất quá cái này phụ nữ đại đường vậy quả thật cú vị. Không tệ, không tệ, ha ha, gây ra ta ngày mai cũng muốn tiếp tục tới. Đáng tiếc à, có một ít cô gái xinh đẹp, bọn họ chỉ mãi võ không bán thân, muốn một thân dung nhan cũng không có cách nào. Nếu như là ở chúng ta Âu Quốc, cái gì người phụ nữ chúng ta nếu không tới? Đáng tiếc là tại đại đường à. Một đám người vừa nói mình chuyện phong lưu, đều rất hưng phấn. Bất quá đã nói như vậy một trận sau đó, sắc trời càng chậm, thời tiết dù rét lạnh đứng lên, bọn họ đều có điểm không chịu nổi. Đặc biệt là đang làm quá khích liệt sau khi vận động. Bá tước, nếu không chúng ta đi thôi. Vậy đừng chờ cái đó Bruce, hắn ngày mai mới có thể kết thúc chứ. Đúng vậy, bọn họ đừng chờ hắn. Về trước dịch quán đi, mọi người có chút gấp. Jackson nhưng là lắc đầu một cái. Không được, phải cùng nhau trở về. Vạn xảy ra chuyện một cái, cũng không phải là đùa giỡn. Các người ai đi đem hắn tìm trở về. Cả đám lẫn nhau nhìn quanh, cũng không thế nào muốn đi. Bọn họ thật sự là mệt mỏi à, chân đều là đánh mềm, để cho bọn họ đi, bọn họ vậy đi được động đạo à, cho nên, không có một người đứng ra cần phải một chút. Jackson thấy loại chuyện này, hừ lạnh một tiếng, có chút tức giận, ngay sau đó chính hắn đi đi. Những người khác vừa thấy cái này, liền có chút lo lắng sợ, nơi đó còn nhìn được mệt mỏi, vội vàng đi theo lên. Một nhà thanh lâu, Bruce từ trong phòng đi lúc đi ra, cả người đầu đều có chút hôn mê, hai chân lại là thỉnh thoảng phải đánh chiến một chút. Xuống thang lầu thời điểm, nếu như không phải là có tay vịn, hắn đều phải trực tiếp một đầu ngã xuống. Như vậy thật vất vả đi xuống lầu, Bruce mới rốt cục cảm thấy đầu thanh tỉnh một ít. Mà ngay tại lúc này, Tú bà vội vàng đi tới. Vị gia này, tiền, 1.200, Tú bà vừa nói, một bên làm khoa tay múa chân. Bruce ngay tức thì hiểu, chẳng qua là hiểu liền sau đó. Sắc mặt hắn nhưng là hết sức khó khăn xem, cũng chỉ là muốn bốn cái cô nương, thì phải 1.200. Cái này có phải hay không quá mắc một chút, ở bọn họ Âu Quốc, như vậy tình huống, nhất hơn cũng chỉ trăm chừng 10 lượng bạc mà. Đại đường tiêu xài có phải hay không cao một ít, nhưng hôm nay người ở dưới mái hiên, không cúi đầu không được à. Chẳng qua là, hắn nơi đó lại 1.000 lượng bạc, hắn tùy thời mang theo, cũng chỉ có một ít thỏi vàng, có thể cái này thỏi vàng đổi sau đó, nhất hơn cũng chỉ chừng 200 lượng bạc à. Bây giờ hướng hắn muốn 1.000 lượng bạc, hắn nơi đó cầm ra được. Bruce có chút khó khăn, lão kia bảo một trước mắt cái này người hồ diễn cảm, liền biết chuyện gì, không khỏi được sắc mặt thì trở nên khó coi. Sao mà, không có tiền? Lúc này, nàng cũng không có cái gì nấu sắc mặt, giọng cũng sẽ không có ý lấy lòng. Cả người đều có không nói ra được lạnh như băng tức giận. Cùng với khinh bỉ, không có tiền cũng dám đi dạo thanh lâu. Đem bọn họ nơi này làm địa phương nào? Ngày hôm nay không mang nhiều tiền như vậy. Chờ ngày mai ta đem tiền đưa cho ngươi. Thanh lâu lão bản ha ha cười một tiếng. Nói, ngày mai, thật là buồn cười. Chúng ta chỗ này, cho tới bây giờ cũng chưa có thiếu tiền cái này nói một chút. Các người những thứ này người hồ, nói không chừng ngày nào rời đi. Ta lại không dám để cho các người thiếu tiền. Ngày hôm nay ngươi bỏ mặc như thế nào, đều phải đem tiền kết thúc. Nếu không cũng đừng nghĩ rời đi. Lão bản giọng không tốt, cho người cảm giác ít nhiều có chút ghét. Nhất định chính là dầu muối không vào. Lời khen cũng không nghe à? Ban đầu, Bruce còn muốn chịu đựng. Dẫu sao bọn họ mới tới. Nếu như gây chuyện, sợ rằng không tốt thu chàng. Nhưng cái này cái thanh lâu lão bản thật sự là ngông cuồng. Để cho hắn có chút không nhịn được. Hắn nóng nảy vốn là nóng nảy mà. Sẽ ở đó cái thanh lâu lão bản nói nhỏ nói thời điểm. Hắn đột nhiên một quyền liền đánh tới. Một quyền này lực đạo không coi là quá lớn. Nhưng vậy đánh cái đó thanh lâu lão bản trực tiếp ngã nhào xuống đất. Chóp mũi chảy máu. Lần này, toàn bộ thanh lâu đều yên lặng. Chỗ này, người gây chuyện rất nhiều. Nhưng dám trực tiếp đối với lão bản động thủ người hồ. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp. Người này là muốn bị gia nhập pháo bông ngõ hẻm danh sách đen chứ. Vậy thanh lâu lão bản cũng là bối rối. Mình tại sao lại đột nhiên bị đánh? Ngay sau đó, chính là một cổ không thể nghiêm minh tức giận. Đánh người à, người hồ đánh người à. Người đến, cho ta bắt được hắn. Cho ta bắt được hắn. Ở chúng ta nơi này chơi cô nương không trả tiền. Còn đánh người, cái này còn có vương pháp hay không? Có không có thiên lý? Thanh lâu lão bản như vậy một rêu rao. Lập tức thì có người vội vàng chạy tới, đem Bruce cho bao vây lại. Bruce cũng là khí huyết ở trên, không chút nào dàn xếp ổn thỏa ý nghĩa. Tới à, ta còn sợ các người. Mới vừa kêu một tiếng, những cái kia thanh lâu dặm hộ vệ liền vọt tới. Bọn họ những người này trong tay đều cầm gậy gộc đâu. Xông lại sau đó, liền trực tiếp hướng Bruce chào hỏi đã qua. Cái này ấy Bruce thành tựu Âu quốc một người tướng quân. Đánh cận chiến bản lãnh vẫn phải có. Bất quá, ở bốn cái trên người phụ nữ hao phí như vậy hơn tinh lực. Thể lực của hắn bây giờ có chút chống đỡ hết nổi. Mới vừa cản hai cái. Thứ ba hạ liền bị người cho một gậy gõ trúng đầu. Đầu hắn đột nhiên nhức đầu sắp nứt. Hôn mê, mà không chờ hắn kịp phản ứng. Hắn toàn thân các nơi đều bị gậy gộc cho chào hỏi đứng lên. Đánh, cho ta đánh chết hắn. Đánh chết hắn, lại dám đánh ta. Cho ta đánh chết hắn. Thanh lâu lão bản không ngừng la hét. Cả người đều có điểm điên cuồng. Rất hiển nhiên, hắn đã cực kỳ tức giận. Mà hắn như vậy la hét thời điểm, Bruce vậy đang phát ra bi thống kêu thảm thiết. Bị người không ngừng dùng gậy gộc quất. Hắn không kêu thảm thiết căn bản là không nói được. Hắn phải bị đánh chết. Rất đau. Hắn cảm giác xương của mình muốn bể. Hắn cảm giác được mình ánh mắt đã có điểm không mở ra được. Hắn thật sắp bị đánh chết. Hắn không ngừng kêu mười dặm trải. Mười dặm trải. Nhưng căn bản cũng không có người nghe hiểu hắn nói cái gì. Bọn họ như cũ không ngừng đánh. Tình cảnh một lần có chút máu tanh. Mà ngay tại lúc này, một tiếng quát to từ bên ngoài truyền tới. Dừng tay, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsin-nối-văn-nối-giao-gạch-nối-do-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.